Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận. Không quá thời gian bao lâu, Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba vị đảo chủ liền dắt tay nhau mà tới. Gặp lão gia, ba người quay về Cát Đông Húc khom người chắp tay nói. Ân, ngồi, Cát Đông Húc quét ba người một chút, gặp mấy tháng không gặp, ba người khí tức càng thêm thu lại trầm ổn, biết ba người mấy ngày nay đều ở ổn định kim đan trung kỳ cảnh giới. Cũng không gấp tăng cao tu vi, mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ, chỉ Tử Trúc ghế tựa, nói, tạ lão gia, ba người biết Cát Đông Húc tính cách, nói tiếng cảm ơn. Liền cũng sẽ không khách khí ngồi xuống. Mấy ngày nay, ta vẫn đang suy nghĩ đại trận hộ phái việc. Cho đến hôm nay, ta mới để ý ra manh mối. Lần này đem ba người các ngươi gọi, chính là muốn cùng các ngươi phân công. Cát Đông Húc nói, ba người đều nhớ trưởng giáo lão gia hơn một năm trước còn nói mình không am hiểu trận pháp chi đạo. Còn muốn mời tin tưởng được trận pháp cao thủ hỗ trợ bố trí một ít trận pháp. Lại không nghĩ rằng lúc này mới hơn một năm nhiều thời gian. Trưởng giáo lão gia dĩ nhiên liền dự định chính mình bố trí trận pháp. Đầu tiên là giật nảy cả mình. Tiếp theo liền mỗi người đều một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Có lời gì cứ nói. Cát Đông Húc gặp ba người một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tức giận trừng mắt nói, khà khà, là, lão gia, so gia, Hổ Dũng tính cách càng thêm ngay thẳng dũng cảm, gặp trưởng giáo lão gia trừng mắt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, trước tiên mở miệng, lão gia, đệ tử cảm thấy có chúng ta ở đây, nơi nào còn cần gì đại trận hộ phái a? Khởi bẩm lão gia, Hổ Dũng này lời mặc dù nói võ đoán một ít, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Trừ mở lát ra ngài không tính. Chúng ta kim giao đảo đã có 7 vị kim đan lão tổ. Nếu không là kim đan trung kỳ lão tổ cấp bậc tu sĩ đến đây. Căn bản giao động không chúng ta kim giao đảo. Còn nếu là kim đan trung kỳ lão tổ cấp bậc tu sĩ đến đây. Chúng ta coi như bố trí đại trận hộ phái cũng là uổng phí tinh lực cùng tài lực. Gặp Hổ Dũng đã mở miệng, Đồng Vũ Dung liền đi theo nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta cũng chính là ý tưởng này, đại trận hộ phái nếu là muốn bày xuống, chí ít cũng đến có thể chống cự tu sĩ kim đan. Hay không chỉ là làm điều thừa, vì lẽ đó mấy ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ, cho đến hôm nay mới để ý ra manh mối. Cát Đông Húc gật đầu nói, lão gia có ý tứ là trận pháp này có thể chống cự kim đan lão tổ. Ba người nghe vậy cũng không khỏi trợn to mắt tử. Hơn một năm trước còn nói không am hiểu trận pháp. Bây giờ lại nói có thể bày xuống có thể chống cự kim đan lão tổ trận pháp. Trận pháp muốn là thật dễ dàng như vậy học. Cái kia trong động thiên phúc địa đã sớm trận pháp đại sư chạy đầy đàng. Tự nhiên, nếu không ta phí cái kia tâm tư làm gì? Một khi trận pháp này bày xuống, ta liền cũng là có thể an tâm chuẩn bị ly khai một đoạn thời gian. Bất quá trận pháp này lượng công việc khá lớn, hơn nữa rất nhiều phù pháp cấm chế liên lụy đến bản phái bí truyền. Cố chỉ có thể ba người các ngươi hỗ trợ chia sẻ một ít. Những người còn lại nhưng là không được. Cát Đông Húc đáp lời, ba người chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn. Đều lăng thần một hồi lâu, mới chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng lên cúi đầu lĩnh mệnh. Cát Đông Húc giơ tay ấn nhẹ, ra hiệu ba người ngồi xuống. Ba người này mới một lần nữa ngồi xuống, nhưng tâm tình nhưng dù sao là khó có thể bình phục. Mãi đến tận Cát Đông Húc lần thứ hai mở miệng, ba người lúc này mới mau thu lại nỗi lòng. Trận này ta đưa nó mệnh danh là sinh tử tiêu tan lưỡng nghi trận. Nhất niệm lên chính là vạn ngàn biến hóa. Sinh tử tiêu tan đều ở trong khoảnh khắc. Trận này tên như ý nghĩa. chính là cùng sinh tử biến hóa có quan hệ. Các ngươi cũng phải truyền quá bất tử bí thuật. Ta lại truyền cho ngươi một ít này sinh tử tiêu tan lưỡng nghi trận bày trận pháp phù cấm chế. Các ngươi hẳn rất nhanh là có thể lên tay. Cũng lẽ ra có thể từ bên trong càng sâu lĩnh hội cái kia bất tử bí thuật. Ba người nghe vậy mới hiểu được, trưởng giáo lão gia thế này sao lại là gọi bọn họ chia sẻ công tác a? Vốn là truyền thụ bản phái không truyền bí thuật a. Vội vã lần thứ hai đứng dậy quỳ đất bái tạ. Cát Đông Húc cười cười, thản nhiên nhận ba người bái tạ, sau đó chia ra cho ba người một cái thẻ ngọc. Thẻ ngọc này chính là sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận bày trận chi đồ. Ba người các ngươi làm sao dẫn dắt địa mạch, làm sao cải tạo địa hình, ở nơi nào khắc họa trận pháp gì bùa chú cấm chế. Ta cũng đã cho các ngươi đánh dấu đi ra, các ngươi theo những này đến bố trí liền được. Tuy rằng trong tay các ngươi đồ án chỉ là đại trận khung bộ phận, hạt nhân bộ phận ở chỗ này của ta. Nhưng này sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận chính là lúc sau ta đan phù phái đại trận hộ phái, không phải chuyện nhỏ, các ngươi không thể đem thẻ ngọc tiết lộ ra ngoài, hoàn công phía sau liền phá hủy đi, không nên để lại, để tránh khỏi để người ngoài dò xét ra một tia chỗ huyền diệu. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ba người bây giờ cũng đã là kim đan trung kỳ lão tổ. Ánh mắt tự nhiên độc ác, bọn họ tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức đại thể quét qua, cũng đã phát hiện hình vẽ này dù cho chỉ là khung bộ phận, không liên lụy hạt nhân, cũng đã huyền diệu cực kỳ, mơ hồ bên trong lộ ra một vệt việc quan hệ sinh tử âm dương hàm nghĩa đại đạo đến. Như bọn họ cố gắng nghiên cứu, bất tử bí thuật trình độ nhất định có thể cao hơn một tầng. Vì lẽ đó ba người nghe vậy lập tức đứng dậy một mặt nghiêm nghị nói. Đệ tử cần tuân lão gia pháp chỉ. Như vậy các ngươi cố gắng đem thẻ ngọc này nghiên cứu một phen. Sau đó liền chia nhau đi bày trận. Tất cả hạng mục công việc nhất định phải nghiêm ngặt theo bày trận chi đồ đến. Không thể lơ là sơ suất. Càng không thể ăn bớt nguyên vật liệu. Cát Đông Húc căn dặn nói nói. Đệ tử rõ ràng, ba người lần thứ hai cúi đầu, sau đó thối lui ra khỏi Tử Trúc Hiên. Ba người đi rồi, Cát Đông Húc lại mệnh thi âm đem Mặc Huyền bốn yêu gọi tới. Mặc Huyền chờ Tứ Hải yêu lần trước đi tới chính mình thủy phủ. Đem tất cả sự tình sắp xếp thỏa đáng liền tới Thiên Sơn thủy phủ. Lấy pháp lực ở cái kia quần sơn bên trong mở ra động phủ. Bình thường không có chuyện gì liền ở động phủ bên trong tu hành. Như ba vị đại trực chủ có lệnh, liền dựa vào khiến hỗ trợ cho người thụ đạo giải thích nghi hoặc. Hoặc đi dò xét các nơi sản nghiệp, bao quát mỗi bên phố chợ. Đặc biệt là Thương Hải Thành Hạ Long Đan Phường. Có chút hàng hóa, nhân viên lui tới điều hành nhưng cần yêu đan lão tổ tự mình hộ tống. Miễn cho biển rộng hung hiểm. Gặp bất hạnh, đương nhiên Mặc Huyền Tứ Hải yêu dù sao cũng là yêu đan lão tổ. Tuy rằng bị Cát Đông Húc thu làm nô tài, ba vị đảo chủ vẫn là tương đối kính trọng bọn họ. Một loại bình thường làm việc vặt việc cũng sẽ không để cho bọn họ làm. Bọn họ chính mình có chuyện, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, cũng có thể tự do lui tới, sẽ không nhiều hơn quản thúc. Bất quá Mặc Huyền Tứ Hải yêu đã nhận định Cát Đông Húc liền là bọn hắn minh chủ. Sau đó có hay không có thể đột phá trở thành yêu đan trung kỳ. Yêu đan hậu kỳ chính là tiên anh cảnh giới. Còn phải rơi vào chủ nhân trên người. Vì lẽ đó không có gì chuyện khẩn cấp. Bọn họ trên căn bản cũng sẽ không ly khai Thiên Sơn thủy phủ. Cát Đông Húc mệnh thi âm đi chú ý Mặc Huyền bốn yêu không bao lâu. Mặc Huyền bốn yêu liền hùng hục đến rồi. Mấy ngày nay bọn họ ở tại Thiên Sơn thủy phủ, nhưng là tận mắt nhìn Thiên Sơn thủy phủ cái kia chút ở trong mắt bọn họ chỉ có thể coi là bia đỡ. Đạn đám người ô hợp, thường thường liền có thể ăn mấy miệng liền bọn họ đều phải thèm thuồng thị huyết ma diêu thịt. Cái kia kim dao đảo trên tu sĩ tuy rằng ăn không được thị huyết ma diêu thịt, nhưng cũng có linh đan. Hơn nữa còn đều là mang đan văn linh đan. Tuy là Mặc Huyền bốn yêu là cao quý yêu đan lão tổ, cũng là không nhịn được mê tít mắt a. Ngày ngày đều ngóng trông lúc nào chủ nhân có thể cho đòi thấy bọn họ một hồi. Bây giờ rốt cuộc đã tới chủ nhân triệu kiến, liền lập tức lòng tràn đầy kích động chờ mong chạy đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.